cho em vì sao anh bỗng ra đi. Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu. Dẫu em có lỗi lầm, không có anh em sống sao. Anh dừng tạm một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa giờ này còn đâu em hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời ngỡ ngàng sao thoa xa, chẳng dám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn chờ đổi thay. Và dù ta đã xa